Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 74 Cướp ngục, núi đồi thượng, hoàng cung long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa một nhìn phát sinh ở trước mắt hết thảy, tâm thần một mảnh kinh hãi. Hắn thật là không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng hoàng cung long vệ đã đủ tàn nhẫn. Trước mắt thiếu nữ cư nhiên chút nào không thua kém, tàn nhẫn trình độ hoàn toàn không thua với bọn họ. Lãnh Thư Tuyết nhưng thật ra không có gì biểu tình. Bất quá Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao lại có chút động dung, đối với Phong Kiến Tình như thế tàn sát Hàn Trác Hạo, nhiều ít có. Chút không nỡ nhìn thẳng. Đổi làm là bọn họ. Như thế nào cũng làm không được, nhiều nhất chính là cấp Hàn Trác Hạo một cái thống khoái, mà không phải làm hắn ở trong thống khổ chết đi. Phong Kiến Tình giết Hàn Trác Hạo lúc sau, lại đem bàn long kiếm để ở Vi Nghĩa một trên cổ, nói, ngươi là tưởng từ thật đưa tới, vẫn là tưởng ngậm miệng không nói. Vi Nghĩa một lúc này chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, tuy là hắn nội công thâm hậu, vẫn như cũ bị Phong Kiến Tình thủ đoạn dọa tới rồi, hắn hít sâu một hơi, nói, nếu là ta nói, các ngươi thật sự thả ta. Phong Kiến Tình nói, ta chỉ biết, ngươi không nói liền sẽ chết thực thảm. Có Hàn Trác Hạo vết xe đổ, Vi Nghĩa một nghĩ, vẫn là cảm thấy mạng nhỏ quan trọng, lập tức liền nói, Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Tiểu Thư bị nhốt ở Phong Châu Thành Đại Lao bên trong. Các nàng là triều đình tội phạm quan trọng, có trong hoàng cung tới thập tam thái bảo trung sáu vị tuyệt đỉnh cao thủ, cùng với mấy trăm hoàng cung long vệ thủ, người bình thường là căn bản vào không được. Hơn nữa Cửu Thiên Tuế cũng ở Phong Châu Thành, ta khuyên các ngươi. A, hét thảm một tiếng vang lên. Kinh khởi vô số chim bay, Tề Phi nhìn Vi Nghĩa một bị chặt đứt một cái cánh tay, có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Phong Kiến Tình, nói, tỷ tỷ, nhân gia đều đã nói. Ngươi như thế nào còn? Ngô. Phong Kiến Tình một phen che lại hắn miệng, sau đó đem lấy máu bàn long kiếm giao cho Lý Ngọc Giao trong tay, nói, Thư Tuyết tỷ tỷ, có thể thả hắn. Lãnh Thư Tuyết hơi một gật đầu, ra tay cởi bỏ Vi Nghĩa một huyệt đạo, nói, ngươi có thể lăn. Hừ. Vi Nghĩa một từ trên mặt đất nắm lên chính mình cục tay, oán độc mà nhìn Phong Kiến Tình liếc mắt một cái. Chịu đựng đau nhức từ núi đồi thượng nhanh chóng rời đi. Thực mau liền biến mất ở trên sơn đạo, Phong Kiến Tình buông ra Tề Phi miệng, nói, hắn sau khi trở về nhất định sẽ thông tri Ngụy Thiến, nói không chừng sẽ đem Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp cô nương chuyển dời đến nơi khác đi, chúng ta cần thiết chạy nhanh khởi hành, đi Phong Châu Thành đem người cứu ra. Lý Ngọc Giao thanh trường kiếm thượng máu tươi chà lau sạch sẽ, đem bảo kiếm vào vỏ, trong miệng nói, muốn hay không trước bồ câu đưa thư thông tri Diệp đại hiệp bọn họ. Phong Kiến Tình lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Nói liền lên xe ngựa, hiện giờ Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang kết minh, hơn nữa Phong Kiến Tình các nàng cùng Diệp Thụy Vân là kết nghĩa tỷ muội, Tề Phi lại cùng Diệp Thụy Vân đính hôn, về tình về lý, đều cần thiết ra tay cứu người, Tề Phi ba người cũng chạy nhanh tiến vào xe ngựa, Tề Phi ngồi ở xe ngựa phía trước, nắm lên roi ngựa, quất đánh con ngựa ăn đau dưới, lập tức phát ra một trận hí vang, Triều Sơn trên đường chạy như điên mà đi, Phong Châu Thành. Lao ngục bên trong. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân ngồi ở một gian lao ngục chiếu thượng, bên trong cũng chỉ có rơm rạ chiếu có thể cho người ngồi nằm, chung quanh tất cả đều là ẩm ướt mặt đất, một cổ nồng đậm mùi hôi, mốc meo hơi thở xông vào mũi, này một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nơi nào chịu được này đó, vẫn luôn che lại miệng mũi, nhẹ nhàng mà hô hấp, lao ngục bị đại cửa sắt đóng lại, có đại khóa khóa, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, các cửa ra vào đều thiết trí trạm kiểm soát. Có đại lượng hoàng cung long vệ thủ. Trên không còn bố trí lưới sắt cùng lục lạc, một khi có người cướp ngục hoặc là vượt ngục, lục lạc liền sẽ phát ra tiếng vang, căn bản vô pháp tránh đi thủ vệ tai mắt. Trước đó, Diệp Hồng Y tính toán phái người đi các nơi thỉnh giang hồ, võ lâm nhân sĩ, ở trung thu ngày đúng giờ tới Thanh Châu Thành tham gia võ lâm đại hội, đây là vì tỏ vẻ Hồng Diệp Sơn Trang thành ý, cũng không cần bồ câu đưa thư, mà là trực tiếp đem thiệp mời đưa đến đối phương trong tay. Phong Châu Thành có một cái kim đao môn, cũng là trong chốn võ lâm vang dội thế gia môn phái. Kim đao môn trưởng môn Tống chỉ là Diệp Hồng Y bạn tốt, đao pháp rất là tinh diệu, ở Phong Châu rất có lực ảnh hưởng, Diệp Hồng Y liền phái Diệp Quá Huyền cùng Diêu Ấu Vi tự mình đi thỉnh, lại làm Diệp Thụy Vân cùng Diệp Kinh Vân đi cùng, đi thấy việc đời, vì tránh đi triều đình người trong tai mắt, bọn họ thậm chí cải trang giả dạng một phen, bảo đảm sẽ không bị người nhận ra tới. Nhưng không thể tưởng được còn chưa tiến Phong Châu Thành, đã bị Cửu Thiên Tuế người ngăn chặn. Đối phương có bị mà đến, người Đông thế mạnh. Diệp Quá Huyền cùng Diêu Ấu Vi đám người nơi nào địch nổi, Diệp Quá Huyền che chở Diệp Kinh Vân đào tẩu, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thân là nữ tử, vẫn là tuyệt sắc nữ tử, đã chịu địch nhân trọng điểm chiếu cố, bị bắt sống, bất quá Cửu Thiên Tuế đối với các nàng đảo cũng khách khí, cũng không có quá nhiều khó xử, chỉ là đem các nàng quan nhập lao ngục bên trong, còn đưa lên tam cơm, thường thường mà phái người tiến đến vừa đe dọa vừa dụ dỗ, muốn các nàng gia nhập dưới trướng, vì triều đình hiệu lực, còn hứa hẹn các loại chỗ tốt. Tỷ như Diêu Ấu Vi có cơ hội trở thành càn hoàng sủng phi, Diệp Thụy Vân có cơ hội trở thành thái tử phi từ từ, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân tự nhiên không có khả năng đáp ứng, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Đại Càn Triều hiện giờ đã là bên ngoài thượng tử địch. Các nàng sau lưng đứng Diệp Hồng Y, có thiên vị cường giả làm chỗ dựa, đảo cũng có chút tự tin, cho dù là bị bắt, vẫn là có hy vọng thoát vây, đã tại đây lao ngục ngây người một hai ngày. Diệp Thụy Vân nghe nơi này không khí đều cảm thấy buồn nôn, nàng dùng tay ngọc che lại miệng mũi. Nói, nương, cũng không biết nhị thúc bọn họ đi trở về không có, cha khi nào tới cứu chúng ta. Diêu Ấu Vi thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Diệp Thụy Vân bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở Đại Nhạc Sơn thời điểm, Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư cùng nhau hợp mưu, muốn dùng dâm dược hại các nàng thất trinh sự tới, nàng phẫn hận nói. Hoa Ngọc Thư không phải cái gì thứ tốt, ta xem nhị thúc cũng không đáng tin cậy, trông cậy vào hắn đi viện binh, chỉ sợ không hiện thực. Diêu Ấu Vi nói, hắn tuy rằng phẩm hạnh không hợp, bất quá ở đại sự thượng hẳn là sẽ không hàm hồ. Diệp Thụy Vân nắm đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ nói, lúc trước kia cùng Hoa Ngọc Thư như vậy tính kế chúng ta, nếu không phải Tề Thiếu Hiệp nói cho chúng ta biết, chúng ta đã sớm mắc mưu của bọn họ. Đáng giận chính là cha căn bản không tin chúng ta nói, thật là tức chết ta. Diêu Ấu Vi nhàn nhạt nói, cha ngươi không phải không tin, hắn chỉ là vì đại cục suy nghĩ, tạm thời không muốn cùng bọn họ xé rách mặt thôi. Hai người tại đây không thấy ánh mặt trời địa lao đóng một hai ngày. Hoa Dung đều có chút tiều tụy, đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Diêu Ấu Vi không cần xem đều biết là ai tới, quả nhiên, một cái đầu đội kim quang, thân xuyên màu trắng viền vàng trường bào. Hạt phát đồng nhan cao gầy lão giả xuất hiện ở lao ngục cửa, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, ở hắn phía sau, còn đi theo một đám thân khoác kim giáp hoàng cung long vệ, bén nhọn tiếng nói truyền tiếng vào, Diêu nữ hiệp, suy xét đến thế nào? Diệp Thụy Vân cả giận nói, cẩu tặc, ngươi mơ tưởng làm chúng ta đi vào khuôn khổ. Cửu Thiên Tuế ha hả cười, nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn, tính tình cũng thật không nhỏ. Diêu nữ hiệp, ngươi nói như thế nào? Diêu Ấu Vi lãnh đạm nói, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư, chúng ta mẹ con là không có khả năng đáp ứng ngươi. Nàng chỉ chính là vào cung hầu hạ càn hoàng, cấp Diệp Hồng Y đội nón xanh chuyện này, Cửu Thiên Tuế bàn tính đánh rất khá, bắt Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân lúc sau, cũng không vội mà sát các nàng, rốt cuộc lấy các nàng võ công, uy hiếp cũng không lớn, ngược lại các nàng dung nhan cùng thân phận nếu là lợi dụng lên. Có thể khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tỷ như làm Diêu Ấu Vi tiến vào càn hoàng hậu cung, lấy tới nhục nhã Diệp Hồng Y tất sẽ tức giận đến hộc máu, thế cho nên ảnh hưởng cùng Bạch Gió Tây quyết đấu. Lại tỷ như từ các nàng trong miệng bộ ra Hồng Diệp Sơn Trang bí mật, đem Diệp Hồng Y chi tiết toàn bộ đào ra, đối với càn hoàng này một phương là cực kỳ có lợi, nhưng mà thực rõ ràng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân cũng không nguyện ý thần phục, bất quá không quan trọng, Cửu Thiên Tuế có rất nhiều biện pháp. Đối phó một giới nữ lưu, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, Cửu Thiên Tuế âm hiểm cười một tiếng, nói, Diêu nữ hiệp, ngươi cũng không nên cho rằng ta sợ Diệp Hồng Y, ta đối với các ngươi lễ ngộ có thêm, cũng không phải là kiên kỵ Diệp Hồng Y, có kiếm thánh Bạch Gió Tây ở, hắn nghĩ đến cũng tới không được. Ta gần là xuất phát từ đối Diêu nữ hiệp kính trọng thôi. Ngươi xem ta đến bây giờ đều không có làm người đối với ngươi nghiêm hình tra tấn, cũng không có làm người làm nhục các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắc hắc, vậy đừng trách ta không khách khí, Diêu nữ hiệp hẳn là biết thủ đoạn của ta. Diêu Ấu Vi mắt đẹp một ngưng, khẽ kêu nói, cẩu tặc. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Cửu Thiên Tuế cười nhạo một tiếng, nói, đừng cùng ta xả này đó vô nghĩa, ta lại cho các ngươi cuối cùng thời gian suy xét, đêm nay giờ tí phía trước, nếu là các ngươi mẹ con hai người không ngoan ngoãn gia nhập ta dưới trướng. Ta khiến cho các ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Diệp Thụy Vân kêu lên, Cẩu tặc, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Thiên Tuế ha hả cười. Nói, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi dùng bảy huyết đan, thứ này thực trân quý. Ta sẽ cho các ngươi dùng hợp hoang tán, sau đó phóng mấy cái động dục chó săn đi vào. Ha hả. Đến lúc đó ta rất vui lòng thấy các ngươi mẹ con hai người biến thành chân chính chó cái. Hợp hoang tán là trên giang hồ một loại cực kỳ lợi hại xuân dược, chỉ cần dùng móng tay cái như vậy nhiều một chút, liền sẽ tính dục bừng bừng phấn chấn, tiến vào ý loạn tình mê động dục trạng thái, hơn nữa sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, cần thiết tìm người điên cuồng giao hợp mới có thể giải độc, nếu không liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết, là một loại cực kỳ ác độc xuân dược, cùng âm dương giáo âm dương tán giống nhau là hạ tam lạm đồ vật. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nếu là dùng hợp hoang tán, lại phóng mấy cái động dục chó săn tiến vào, lúc sau trường hợp có thể nghĩ, ngươi dám. Diệp Thụy mây trôi hô hô mà giận trừng mắt hắn, đến lúc đó các ngươi liền biết ta có dám hay không. Cửu Thiên Tuế xoay người, cười lớn rời đi, đêm nay giờ tí. Ly giờ tí còn có hai cái canh giờ, nương, làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân nhìn về phía Diêu Ấu Vi, như vậy đoạn thời gian, nơi nào dung đến các nàng suy xét, hoàn toàn chính là cưỡng bức. Cũng không biết Diệp Quá Huyền có hay không đem tin tức truyền quay lại Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Hồng Y có hay không ở tới rồi trên đường, Diêu Ấu Vi lúc này cũng có vẻ có chút kinh hoảng, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định xuống dưới, nói, đừng sợ, cha ngươi nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Vạn nhất cha đuổi không tới. Diệp Thụy Vân trong miệng lẩm bẩm nói, lúc này nàng trong đầu bỗng nhiên hiện ra Tề Phi bộ dáng, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Làm chính mình tương lai hôn phu, hắn cũng có nghĩa vụ cứu chính mình a. Thời gian một chút qua đi, thực mau liền tiếp cận giờ tí, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đang ở bên trong nhắm mắt điều tức thời điểm. Bỗng nhiên, bên ngoài một trận đại loạn, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mẹ con hai người đồng thời vui vẻ, Diệp Thụy Vân nói, khẳng định là cha tới cứu chúng ta. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy hẳn là như vậy, nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Tuế thanh âm ở bên ngoài vang lên, Diệp Quá Huyền, ngươi còn dám trở về chịu chết, Hoa Ngọc Thư, Yêu Dạ, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám tới cướp ngục cứu người. Ngay sau đó, Diệp Quá Huyền cùng Yêu Dạ đám người thanh âm truyền tiến vào, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân một lòng lại trầm đi xuống. Tới cũng không phải Diệp Hồng Y, mà là Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư đám người. Bọn họ tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng phải đối phó Cửu Thiên Tuế đám người, lại có chút trứng chọi đá, rốt cuộc Cửu Thiên Tuế bên người cao thủ quá nhiều, Yêu Dạ bọn họ song quyền khó địch bốn tay, muốn đánh tiến vào là cực kỳ gian nan. Lúc này, Diệp Quá Huyền thanh âm truyền tiến vào, tẩu tẩu, ta bồ câu đưa thư thông tri đại ca, cũng không biết đại ca vì sao đến bây giờ còn chưa đuổi tới. May mắn ta nửa đường thượng gặp Hoa Thiếu Hiệp cùng Yêu Dạ giáo chủ. Cho nên trước tiên chạy tới cứu ngươi cùng Thụy Vân, các ngươi trước kiên trì một chút. Không hảo càng hoàng tọa hạ thập tam thái bảo cũng ở chỗ này. Đây là Hoa Ngọc Thư thanh âm, Yêu Dạ thanh âm cũng vang lên, thiếu chủ, đi mau, muộn tắc không kịp, đến nỗi cứu người sự, trở về lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tẩu tẩu, chúng ta trở về thỉnh đại ca lại đây hỗ trợ. Ngươi lại kiên trì một chút. Diệp Quá Huyền thanh âm dần dần đi xa, không bao lâu, tiếng đánh nhau biến mất không thấy, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân trong lòng trầm xuống. Đều thở dài, có vẻ vô cùng thất vọng. Quả nhiên, dựa vào bọn họ mấy cái lực lượng vẫn là xa xa không đủ, thực mau, giờ tí liền đến, loảng xoảng một tiếng, cửa lao mở ra, Cửu Thiên Tuế lãnh một đám hoàng cung long vệ đi đến, bên cạnh hắn còn đứng sáu cái hơi thở cường đại nam nữ. Nhìn dáng vẻ đều là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hẳn là chính là Hoa Ngọc mép sách trung kia mấy cái thập tam thái bảo. Trong đó có một cái thiếu nữ áo đỏ, vóc dáng không cao, khuôn mặt lại rất mỹ, trăng non đôi mắt, đáng yêu oa oa mặt. Trên mặt còn có hai cái đáng yêu lúng đồng tiền, bộ ngực cao cao cố lấy, đồng nhan cự nhũ, chân trần như tuyết, trên người quấn lấy một cái thật dài màu đỏ dải lụa, trong tay nhéo một cây màu đỏ hồ lô ngào đường. Vương một cái nộm hồng lưỡi thơm liếm, Diệp Thụy Vân thấy cái này thiếu nữ, mày nhăn lại, như vậy đáng yêu thiếu nữ, tự nhiên cùng bọn họ này đó đồ vô sĩ thông đồng làm bậy, trợ trụ vi ngược, thật là đáng tiếc. Ở Diệp Thụy Vân nhìn về phía cái này thiếu nữ đồng thời, thiếu nữ cũng triều nàng nhìn lại đây. Sáng ngời trăng non đôi mắt chớp chớp, trong mắt toát ra một tia thương mà không giúp gì được xin lỗi, cử Cửu Thiên Tuế quét quét Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân hai người, cười lạnh nói, Diêu nữ hiệp, suy xét đến như thế nào? Diêu Ấu Vi cắn răng nói, làm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Thực hảo. Cửu Thiên Tuế sắc mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình nói, người tới, cho các nàng thượng hợp hoang tán. Là. Lập tức có mấy cái hoàng cung long vệ đi lên trước tới, trong đó một người trong tay bưng một cái gà trống chén, trong chén có nước trong. Một người khác hướng trong chén ngã vào một bao màu trắng bột phấn, quấy vài cái, theo sau liền hướng Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân trong miệng rót đi, ngô. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, súc sinh. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đều bị tinh cương còng tay cùng xiềng chân hạn chế tự do, nơi nào có thể phản kháng, thực mau đã bị rót hợp hoang tán. Ngay sau đó, Cửu Thiên Tuế lại nói, đem chó săn dắt tiến vào. Thực mau, liền nghe được chó sủa tiếng động truyền đến, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mới hoảng quá khí tới, liền thấy hai cái hoàng cung long vệ cắt dắt một cái chó săn tiến vào. Mỗi một cái chó săn đều có 5 thước dài hơn, nửa người cao, thập phần thô tráng, chân sau giữa háng còn kéo một cái thật dài màu đỏ cẩu điểu, trong mắt toát ra lục quang, trong miệng nhỏ giọt nước bọt, nhìn qua vô cùng dọa người, mẹ con hai người bản năng rụt rụt thân mình, nắm thật chặt trên người váy áo. Tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng thất thố. Diệp Thụy Vân thậm chí đã khóc ra tới, nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Diêu Ấu Vi cắn ngân nha, nàng cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Cửu Thiên Tuế hỏi, này hai điều chó săn đều uy quá, hợp hoang tán, không có. Trong đó một cái hoàng cung long vệ nói, hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, đều uy qua. Đều là chủng loại tốt nhất chó săn. Giao phối năng lực cực cường, tốn số tiền lớn mua. Thực hảo. Cửu Thiên Tuế đạm đạm cười, lui đi ra ngoài, trong miệng nói, Diêu nữ hiệp, các ngươi mẹ con hai người hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha. Mọi người lui đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, đại cửa sắt đóng lại, lao ngục nội lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ có chó săn đôi mắt toát ra lục quang. Diêu Ấu Vi tĩnh khí ngưng thần, không nói một lời. Diệp Thụy Vân cũng đã bắt đầu kiều xuyển thở phì phò, nàng chỉ cảm thấy cả người đều ở nóng lên, mặt đẹp một mảnh nóng bỏng, đều mau hồng thấu, nàng cảm thấy chính mình trên người quần áo có chút dư thừa, không tự chủ được mà liền tưởng cởi sạch chính mình, trong miệng duyên dáng gọi to, nương. A, ta thật là khó chịu. A, bình tĩnh. Diêu Ấu Vi cặp kia bị còng tay khóa trụ tay ngọc bắt đầu khép lại, ở trước ngực ôm hết thành một cái hình tròn, nhàn nhạt ngân quang từ giữa hiện ra tới. Chó sủa tiếng động không ngừng vang lên, đã động dục hai điều chó săn bắt đầu triều mẹ con hai người đánh tới, nửa đêm, Phong Châu thành nội mọi thanh âm đều im lặng. Đã là hạ thu chi giao thời tiết, minh nguyệt tưới xuống ngân quang, về phía tây sơn rơi đi. Trên đường cái không có một bóng người, phiến đá xanh mặt đường thượng thập phần sạch sẽ, trong trời đêm ngẫu nhiên truyền ra gõ mõ cầm canh thanh âm, còn có chó sủa tiếng động, bỗng nhiên, vài đạo thân ảnh từ ngoài thành bay vọt thượng tường thành. Lại từ tường thành phi thân nhảy xuống. Vững vàng mà rơi trên mặt đất, qua, sư muội, ngươi cũng thật trầm a. Tề Phi buông ra Lý Ngọc Giao tay ngọc, nói, không được ngươi nói như vậy nhân gia, hừ. Lý Ngọc Giao đô khởi hồng nhuận cái miệng nhỏ, bởi vì Lý Ngọc Giao nội công còn không có đạt tới siêu nhất lưu cao thủ nông nổi, vô pháp bay vọt này mười mấy trượng cao tường thành, chỉ có thể từ Tề Phi mang theo nàng bay vọt, phong thấy nắng ấm lãnh thư tuyết ở một bên, tai nghe bát phương. Nhạy bén mà nhìn xung quanh bốn phía, phân biệt phương vị, trải qua nửa ngày thời gian lên đường. Bốn người rốt cuộc chạy tới Phong Châu Thành, bất quá lúc này đã là nửa đêm, cửa thành đã đóng cửa, bốn người chỉ phải đem xe ngựa ngừng ở ngoài thành, sau đó phi thân lướt qua tường thành, tiến vào trong thành, lãnh thư tuyết mắt đẹp chợt lóe, nói, Châu Nha ở bên kia, đi. Nói liền thi triển khinh công, hướng phía trước phương nhanh chóng chạy như bay mà đi, Tề Phi ba người lập tức đuổi kịp. Lãnh thư tuyết phía trước ở Cửu Thiên Tuế thủ hạ làm việc, đã từng đã tới Phong Châu Thành, đối Châu Nha đảo cũng quen thuộc, nàng mang theo Tề Phi ba người một đường chạy như bay. Tránh đi thủ vệ tai mắt, thực mau liền tiến vào Châu Nha bên trong, bốn người giống như bốn con nhanh nhẹn ly miêu, hướng lao ngục phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đúng lúc này, Lý Ngọc Giao a nha một tiếng, nói, ta giống như dẫm đến thứ gì. Khoảnh khắc chi gian, len ken lục lạc tiếng vang lên, réo rách du dương. Triều trong trời đêm truyền khai.